Triệu Hoán Thần Binh, chương 1652. Không nên chọc ta, góc truyện audio.com. Nàng biết ở trong mê huyễn chi địa nàng chắc chắn không thể giết chết được tiểu tử này. Tức giận trong lòng nàng lại đơn giản không chỗ phát ra. Nàng đường đường là cấp thần vương, không ngờ lại giết không được một con kiến nhỏ, vốn có thể tùy ý giết chết. Trước đó con kiến nhỏ này còn mắng nàng khó nghe như vậy. Đáng chết, vì sao loại kiến nhỏ này còn trẻ như vậy, lại có thể đạt được loại độ cao như vậy? Hắn rốt cuộc là ai, làm sao làm được? Tất cả mọi người đều trầm mặc hoặc là nói bị khiếp sợ tới mức trầm mặc. Ở đây bất luận là đám người thanh môn hay đám người đứng phía sau Vu Nhai, phần lớn đều trải qua cảnh tượng Vu Nhai đại sát hai cấp thần tướng của băng tuyết ma vương. Lúc đó, bọn họ tưởng đã gặp phải chuyện kỳ tích nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được còn có chuyện kỳ tích hơn. Người sáng tạo kỳ tích vẫn là người này. Lấy thánh ma đạo sư đỉnh phong, chưa đầy 30 tuổi đã ép thần vương tới mức bó tay bó chân. Đây không phải là kỳ tích thì là gì? Thần đạo thời gian, những người phía sau Vu Nhai rốt cuộc đã biết trước đó lão đại ngụy linh của bọn họ đã làm những gì ở các không gian quỷ dị kia. Hóa ra chính là đang lĩnh ngộ đạo thời gian, hơn nữa hắn còn thành công cảm ngộ nguyên tố thời gian thành thần. Thật đáng sợ, Lan Quân Hy đã không còn lời nào để nói nữa. Không biết vì sao, hiện tại nàng rất muốn điên cuồng đạp cho ra hỏa khiến người ta phát điên kia vài cái. Về phần nguyên nhân không cần giải thích, nguyên nhân thật ra rất nhiều. Hiện tại nàng chỉ biết tâm tình nàng cực kỳ rối loạn. Gần như từ khi gia hỏa này bắt đầu xuất hiện đã bắt đầu rối loạn cho tới đây giờ. Nàng chỉ có thể dùng bạo lực để phát tiết tâm tình của giờ khắc này. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi mê huyễn chi địa này. Nếu không ngươi nhất định phải chết, không quan tâm ngày hôm nay tinh thạch quang minh thuộc về. Ông, Lan Quân Nhân rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa ra lời uy hiếp. Nếu như ở trong mê huyễn chi địa không thể giết được hắn, vậy ra ngoài giết. Đáng tiếc nàng còn chưa nói hết lời, một mũi tên ánh sáng màu đỏ như lửa bỗng nhiên xuyên qua ép phía Lan Quân Nhân. Nhưng rất đáng tiếc trong phút chốc mũi tên ánh sáng lại đột ngột biến mất. Trực tiếp biến mất ở trước mặt Lan Quân Nhân, chỉ thấy Lan Quân Nhân cười lạnh nói. Chút tài mọn, vậy nếu thế này thì sao? Vu Nhai nhẹ nhàng đáp lại. Vẫn câu nói kia, từ trước đến nay hắn đều không thích bị người khác đè ép mà không phản kích. Tiếng nói vừa dứt nguyên tố thời gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo. Thân ảnh hắn đang nhanh chóng biến hóa khôn lường, đồng thời có thể thấy trên tay hắn cầm trường cung màu đỏ như lửa. Hắn dương cung không ngừng bắn tên, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, hắn dương cung bắn tên có chút gián đoạn. Có đôi khi mới dương cung, sau đó động tác liền trực tiếp kết thúc. Có đôi khi không nhìn thấy hắn dương cung, nhưng mũi tên lại bắn ra ngoài. Tất cả mọi người biết hắn đang điên cuồng thay đổi thời gian của hắn. Quả nhiên là huyền binh giả. Nhưng đây là phương pháp vận dụng thời gian gì vậy? Làm sao có thể, xung quanh Lan Quân Nhân đều là vô số mũi tên ánh sáng, nghịch lưu chuyển động. Rõ ràng đã bắn xuyên qua, lại quay về. Nhưng trong nháy mắt lại bắn ra ngoài. Tất cả đều biến thành mũi tên ánh sáng được thời gian thay đổi quỹ tích. Góc truyện audio.com. Điều này làm cho nàng đặc biệt rất khó chịu. Thật may, dù đối phương thay đổi thời gian thế nào đi nữa, mũi tên của hắn vẫn chỉ có lực lượng thánh binh sư cửu đoạn. Cho dù có thần binh gia tăng, căn bản không thể gây thương tổn tới một sợi tóc của nàng. Chỉ là quá uất khuất, đường đường là thần vương bị bao vây tấn công như thế, gần như muốn làm nàng tức giận công tâm. Nhưng lúc này nàng lại hết lần này tới lần khác bị khiếp sợ tới mức quên cả tức giận. Nàng phát hiện không ngờ tiểu tử trước mắt này lại hoàn toàn vận dụng thời gian ở trên chính thân thể hắn. Thậm chí hắn trực tiếp điều động huyền khí từ trong cơ thể. Trong huyền khí còn tăng thêm lực lượng thời gian lên trên mũi tên của hắn. Trời ạ, điều này hoàn toàn vượt qua cả phạm trù ma pháp thời gian. Đúng vậy, đây không phải là ma pháp mà là tuyệt kỹ của huyền binh giả. Khi đối phó với đại quản sự Hắc Nguyệt đã từng nói qua, ma pháp sư thời gian chắc chắn sẽ không hoàn toàn thi triển ma pháp thời gian ở trên thân thể của bọn họ mà chỉ ở xung quanh bọn họ mà thôi. Đây chính là điều động nguyên tố thời gian xung quanh thi triển ma pháp. Bất kể là nghịch lưu hay tuôn trào, bản thân người đánh ra ma pháp sẽ không bị thời gian ảnh hưởng. Trước đó Vu Nhai cũng làm như vậy. Tuy rằng trước đó những người ở phía sau hắn cũng bị thời gian ảnh hưởng, nhưng trên thực tế lại không hoàn toàn bao trùm ở trên người bọn họ, chỉ ở xung quanh bọn họ. Cho nên, mọi người sẽ không giống như lúc còn ở thuộc tính thời gian chi địa chớp mắt một cái giống như vài ngày trôi qua. Đúng vậy, lần trước Vu Nhai thật sự sử dụng nguyên tố thời gian ở trên người bọn họ. Lúc đó cũng là dưới tình huống vô thức, Bất kể thế nào, trong mắt Lan Quân Nhân, không ngờ tiểu tử đáng chết này hoàn toàn đem bản nhân hắn vào trong thời gian. Nói cách khác, phương pháp vận dụng thời gian của hắn rất giống với ngự thời thần tộc của dân cổ Duệ. Điều đáng sợ nhất vẫn là hắn có thể rút ra huyền khí của hắn, dùng hợp cùng nguyên tố thời gian, biến thành huyền khí thời gian. Loại công kích này quả thực chính là quỷ dị, không chỉ công kích ngay cả thân pháp của hắn cũng quỷ dị. A, đúng vào thời điểm mọi người đang hoa cả mắt, Lan Quân Nhân đột nhiên khẽ a một tiếng, thân hình chợt lui lại. Đồng thời trên người cũng bạo phát ra khí tức huyền binh. Một nguyễn giáp tuyệt đẹp màu kim quang chợt hiện lên, đó là huyền binh bản mạng của ma pháp sư, hoặc nói là huyền giáp bản mạng của ma pháp sư. Trước đây đã nói qua, ma pháp sư có huyền binh bản mạng bởi vì sợ bị gần người. Lúc này Lan Quân Nhân bạo phát ra huyền giáp bản mạng cũng bởi vì nàng bị gần người. Nháy mắt nháy, chỉ là trong nháy mắt hai thân thể một già một trẻ áp sát rất gần. Ở trong mắt mọi người, trên người Lan Quân Nhân xuất hiện huyền giáp bản mạng. Ngụy Linh chỉ sử dụng nắm đấm đứng ở vị trí của Lan Quân Nhân lúc trước. Nếu như vừa rồi Lan Quân Nhân không vội vàng lui về phía sau, sợ rằng đã bị nắm đấm kia trực tiếp đánh bay. Cho dù có huyền giáp bản mạng cũng sẽ rất chật vật. Cận chiến vẫn là điểm yếu của ma pháp sư. Tiểu tử, ngươi không động được tới ta đâu. Lan Quân Nhân lạnh lùng nói, ta căn bản không mong có thể đụng đến ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi, cho dù là ở bên ngoài ngươi cũng không giết được ta. Ta còn nắm giữ huyền khí tràn ngập nguyên tố thời gian. Cho dù ta không điều động được nguyên tố thời, gocchuyenaudio.com, gian xung quanh ta vẫn có thể không chết, Vu Nhai lạnh lùng nói, còn nữa, không nên chọc ta, cách chương.